Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 40, 040. Dấu bé, Strong dấu lớn một hồi tử vong. Phát sóng trực tiếp xuống dưới. Kiều Hân Hân cảm giác phá lệ mỏi mệt. Nằm đến trên giường sau thực mau ngủ. Ngày mai là thứ hai. Nàng muốn bắt đầu nỗ lực công tác. Lý Mục một người ở phòng khách mân mê đến đã khuya. Đại khái rạng sáng 2-3 điểm mới về phòng ngủ. Ngày kế, Kiều Hân Hân 7 giờ liền tỉnh. Nàng rời giường rửa mặt về sau. Phát hiện trên bàn dọn xong bữa sáng. Nóng hôi hổi bánh bao nhỏ. Cùng một ly sữa đậu nành. Mà Lý Mục không biết đi nơi nào. Nàng ăn cơm sáng thời điểm thuận tiện quy hoạch một chút hôm nay nhiệm vụ. Là trước gõ chữ đâu vẫn là trước vẽ tranh. Không biết chuyện tranh biên tập khi nào sẽ liên hệ nàng. Không bằng sấn điểm này nhàn rỗi thời gian trước gõ chữ hảo. Cơm nước xong trở lại phòng. Bước lên khấu khấu sau. Thu được phòng làm việc biên tập tin tức. Tin tức là cuối tuần buổi chiều phát. Ngượng ngùng nga, bởi vì cố chủ bên kia yêu cầu đổi tay súng, cho nên mặt sau bản thảo liền không cần ngươi viết lạp. Đáng thương, Kiều Hân Hân nhìn này tin tức sửng sốt vài giây, nàng mới phản ứng lại đây. A, công tác này ném ẩn y muốn đổi thành trước kia không biết đến cấp thành cái dạng gì đâu. Bất quá hiện tại có chuyện tranh xã công tác ở, còn có. Thái Dương TV, tuy rằng một lần tiền lương cũng chưa thu được, nhưng cảm giác tháng này tựa hồ có thể thu được không ít tiền. Kiều Hân Hân trở về biên tập một cái tin tức, ân, tốt, đáng yêu, nàng uống lên nước miếng, dựa lưng vào ghế dựa phóng không đầu. Về thanh sắc Hà Quang tân nhân huấn luyện nội dung nàng đều nhìn, hiện tại không tiếp được nhiệm vụ. Cũng không biết muốn họa chuyện xưa tình tiết là như thế nào. Thói quen dậy sớm nàng không có biện pháp ngủ nướng. Chỉ có thể tùy tiện phiên một ít tiểu thuyết truyện tranh. Chờ đợi biên tập online. Này nhất đẳng, liền chờ tới rồi giữa trưa 12 giờ. Sau buổi sáng, Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp số người online đại khái tam vạn tả hữu. Khả năng rất nhiều người không phải đi làm chính là ở ngủ nướng. Nàng ở trên mạng tìm được rồi một bộ rất tuyệt truyện tranh. Nếu không phải di động tiếng chuông nhắc nhở, nàng đều quên phát sóng trực tiếp sự tình. Lần này nàng riêng định rồi chuông báo, chính là vì có thể cùng khán giả chào hỏi. Nàng hiện tại trạng thái tự nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Cùng khán giả cũng hơi chút có thể nhiều lưu hai câu. Nàng phát hiện này đó ngoại tinh người xem đối địa cầu phi thường cảm thấy hứng thú. Cái gì đều hỏi, phát sóng trực tiếp đối nàng mà nói cũng càng lúc càng thú vị. Không hề giống phía trước như vậy, chỉ cảm thấy là cái chưa hoàn thành nhiệm vụ. Giữa trưa thời điểm, truyện tranh biên tập Lưu Niên mới tìm thượng hắn. Trực tiếp cho nàng truyền một phần bản thảo, yêu cầu 5 chương tranh minh họa, người trước họa một chương thử xem monster hảo. Tiếp được nhiệm vụ Kiều Hân Hân bắt đầu công việc lu bù lên. Mặt sau liền không bao nhiêu thời gian cùng khán giả nói chuyện phía Money có chút người xem cảm. Giác nghi hoặc, nhưng càng nhiều đều là tràn ngập tò mò. Nguyên lai like đây là địa cầu chủ kênh hàng ngày a. Kiều Kiều sẽ vẽ tranh ra. Thật lợi hại. Đi theo đảo đầu lâu phong cách hoàn toàn không giống nhau. Ta còn tưởng rằng đi nhầm địa phương Ox. Ha ha ha ha ha ha, như vậy cũng khá tốt. Có thể nhìn đến ta Hân liền thỏa mãn tương đương. Nếu có thể nhiều bồi chúng ta tâm sự thiên thì tốt rồi. Hân Hân thói quen là ở kết thúc công tác sau cùng đại gia nói chuyện phiếm. Ân tâm chờ lạp, nói làm phát sóng trực tiếp không phải thực kiếm tiền sao. Ta Hân lại là tân tấn chủ kênh đệ nhất danh. vì cái gì còn phải làm mặt khác công tác đâu. Này ngươi liền không hiểu đi, ngươi nếu là không có mộng tưởng, cùng cá mặn có cái gì khác nhau? Cảm giác ngươi biết thật nhiều bộ dáng không, không, đắc ý, ta chính là lão phấn Nga, ở ta hân muốn chết vong phát sóng trực tiếp phía trước, ta liền cất chứa nàng lạp, sao A cổng Omicron A cổng sao, oa, Kiều Hân Hân vẽ một buổi trưa, cuối cùng họa ra một chương, đồng hồ báo thức định 4:50, chính là vì có thể cùng khán giả cáo biệt. Có người đề nghị nói, chủ kênh, ngươi ngày mai thời điểm liền từ giữa trưa bắt đầu phát sóng trực tiếp bái. Đúng vậy, ngươi ban ngày bận rộn như vậy, vẫn là buổi tối cùng nhau vui sướng chơi đùa đi mụ gạch dưới mũ. Liền đáp ứng chúng ta cái này nho nhỏ yêu cầu sao, tương đương. Chủ kênh moa, chúng ta ban ngày cũng muốn đi học. Buổi tối thời gian tương đối nhiều úc. Kiều Hân Hân suy nghĩ một chút, nàng gật đầu nói, vậy từ giữa trưa 12 giờ bắt đầu, mãi cho đến buổi tối 8 giờ mãn màn hình hôn gió. Cuối cùng số người online ổn định ở 30,000 tả hữu. Cùng tử vong phát sóng trực tiếp thời điểm vô pháp so, bất quá đã tiến bộ rất nhiều lạp. 5 giờ phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa. Kiều Hân Hân ẩn tàng rồi màn hình. Nàng đem chính mình họa kia chương tranh minh họa chia biên tập viên Lưu Niên. Ước chừng đợi hơn 20 phút, Lưu Niên mới thong thả trở về nàng tin tức. Không được đâu, này chương đồ chi tiết xử lý không phải thực hảo. Hơn nữa nữ chủ mặt bộ biểu tình không đủ sinh động. Vẫn là một lần nữa họa đi. Úp, Lưu Niên lui bản thảo thực hoàn toàn. Kiều Hân Hân nhìn trong máy tính tranh minh họa, nhẹ nhàng mà thở dài. Này chương tranh minh họa nàng đã thực dụng tâm. Chi tiết phương diện một sửa lại sửa, nàng tạm thời nhìn không ra vấn đề ở đâu. Liền tính trọng họa cũng không nhất định sẽ so này chương hảo a. Muốn hay không lại tìm Lưu Niên biên tập hỏi cái rõ ràng đâu. Chính là nàng không biết muốn hỏi cái gì. Cảm giác biên tập đều rất bận bộ dáng. Vẫn là không cuối giày đi. Kiều Hân Hân không biết sự. Mặc kệ nàng nhiều nỗ lực đi họa, trước sau đều sẽ bị chọn thứ. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư, đảo mắt lại đến cuối tuần. Nàng đã bị lui 7 chương tranh minh họa. Mỗi một chương lý do đều đại đồng tiểu dị. Lưu Niên thậm chí cho nàng một ít dạng bản thảo. Nàng thừa nhận những cái đó dạng bản thảo đều thực xuất sắc. Chính là Kiều Hân Hân dù sao cũng là cái lão họa sĩ, mấy năm nay đều là dựa vào vẽ tranh ăn cơm. Nàng họa ra tới đồ vật liền thảm như vậy không đành lòng thấy sao? Thanh sắc hà quang là nghiệp tiêu thụ tại chỗ lượng đứng hàng đệ nhất tạp chí. Yêu cầu cao lớn ra đều minh bạch. Nhưng nàng biên tập viên cho người ta một loại soi mói ảo giác. Vẫn là nói, Lưu Niên ở cố ý nhằm vào nàng đâu. Kiều Hân Hân ngồi ở ghế trên, trầm tư suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng nhắc tới bút, Kiều Hân Hân bên kia thế nào? Ngươi không làm nàng quá bản thảo đi. Không có. Mấy ngày nay nàng giao đi lên tác phẩm đều bị lui trở về. Thẩm tiểu thư, chúng ta làm như vậy có thể hay không gặp phải cái gì phiền toái? Ngươi sợ cái gì a? Nếu là thật xảy ra chuyện gì nhi ngươi liền nói là ta làm ngươi làm. Tóm lại, không thể làm nàng ở thanh sắc hà quang cắm rễ. Úc, hảo, cúp điện thoại sau, Thẩm Mộng Ly trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười. Cái này Kiều Hân Hân mỗi tháng dựa vẽ tranh căn bản tránh không được mấy cái tiền. Hiện tại không biết ở đâu thuê tới rồi phòng ở. Thẩm Mộng Ly có thể xác định, thanh sắc hà quang là Kiều Hân Hân cuối cùng cứu mạng rơm dạ. chỉ cần chính mình có thể làm nàng ném công tác này, nàng không còn phải chạy nhanh lăn ra Đông Xuyên A, thành phố lớn giá hàng cao, lại tiếp tục ngốc đi xuống liền chờ đói chết đi. Kiều Hân Hân mặt sau mấy ngày vẫn luôn bị lui bản thảo. Nàng quả thực muốn điên rồi. Mỗi lần Lưu Niên biên tập luôn là lấy không đạt được tạp chí xã yêu cầu vì lý do làm nàng trọng họa. Kiều Hân Hân cũng không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Nàng mỗi lần hỏi thời điểm, Lưu Niên đều sẽ cách thật lâu mới hồi phục nàng. Do dự thật lâu, nàng vẫn là quyết định lại đi một lần tạp chí xã. Đây là nàng từ tử vong phát sóng trực tiếp sau khi trở về lần đầu tiên ra cửa. Khán giả dị thường hưng phấn. Kiều Hân Hân lúc ban đầu cho rằng có thể là bởi vì chính mình phía trước không tham gia tân nhân huấn luyện, cho nên nàng biên tập mới có thể làm khó dễ nàng, liên tục lui nàng mười mấy thứ bài viết. Này hẳn là bị nhầm vào a. Mặc kệ nói như thế nào, nàng vẫn là thập phần tưởng lưu tại Thanh Sắc Hà Quang. Nàng cảm thấy ở chỗ này sẽ học được rất nhiều đồ vật, cho nên lúc này đây nàng nguyện ý chủ động đi tạp chí xã tìm Lưu Niên biên tập mở ra nói rõ ràng. Chỉ là nàng đem sự tình tưởng quá đơn giản. Nhà này tạp chí xã có Thẩm gia cổ phần, nguyên bản này công tác chính là Thẩm Mộng Ly giúp nàng gõ định. Hiện tại đổi ý từ giữa làm khó dễ tưởng thay đổi người còn không đơn giản a. Chủ biên đại khái cũng biết Thẩm Mộng Ly đại tiểu thư tính tình, đơn giản liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Như vậy mặt khác một bên cũng hảo công đạo. Lưu Niên đảo thành trung gian cái này hư giác, hắn muốn lần lượt lui bản thảo. Này không, Kiều Hân Hân đều chủ động tới cửa hắn còn phải tìm các loại lý do không thấy. Kiều Hân Hân một người ngồi ở đại sảnh trên sofa. Nàng ở chỗ này vẫn luôn chờ đến buổi tối 8 giờ. Cũng không thấy Lưu Niên bóng dáng. Khán giả đều nhìn không được. Thứ gì a? Mỗi ngày liền biết lui bản thảo, lại không chịu thấy chủ kênh. Người này là cố ý tìm cha. Chủ kênh rõ ràng họa như vậy hảo, thật không hiểu hắn như vậy bắt bẻ làm cái gì. Đau lòng ta Hân, chủ kênh đừng khổ sở. Tổng hội có cơ hội. Ôm, ô ô ô đánh thưởng chủ kênh 30 quang đậu. QAQ, đừng đợi. Hắn hẳn là cố tình ở trốn tránh ngươi. Quy Di Nát đánh thưởng chủ kênh 30 quang đậu. Chứng chứng đánh thưởng chủ kênh 30 quang đậu. Đầy trời tinh đánh thưởng chủ kênh 30 quang đậu. Phòng phát sóng trực tiếp fan nhiều về sau, mỗi ngày đều sẽ có không ít người đánh thưởng. Kiều Hân Hân này một vòng cơ bản đều ở không ngừng vẽ tranh, nhưng vẫn là có thật nhiều người nguyện ý xem monster đảo đầu lâu phát sóng trực tiếp vì nàng hút không ít thiết phấn. Này đó thiết phấn sẽ dụng tâm giữ gìn nàng nhân khí. Mỗi ngày đúng giờ tới soát tồn tại cảm ơn ấy, nhìn đến nàng công tác bị nhục, cũng xác thật lòng tràn đầy đau. Ta không có việc gì. Đại gia sớm một chút nghỉ ngơi đi, phát sóng trực tiếp mau kết thúc. Kiều Hân Hân nhìn màn hình miễn cưỡng cười một chút, nàng thanh âm lược mỏi mệt, cảm giác sức lực đều mau dùng hết đâu. Này so ở đảo đầu lâu mệt nhiều. Ở đảo đầu lâu thời điểm tuy rằng thể lực tiêu hao mau, nhưng là nàng mỗi ngày đều thực vui vẻ. Mà hiện tại, nàng không biết là làm sao vậy, giống như toàn thế giới đều ở nhằm vào nàng bộ dáng. Xem ra, công tác này là không có, ngay cả nguyên nhân đều không có người nguyện ý nói cho nàng. Lưu Niên biên tập trốn tránh nàng, nàng cũng không có khả năng cấp Lâm Ngọc Dương gọi điện thoại. Lấy nàng tính tình liền tính là không làm công tác này, cũng tuyệt đối sẽ không cho hắn gọi điện thoại. mạn màn hình, cúi chào, cùng, sớm một chút, về nhà. Khán giả lưu luyến rời đi. Kỳ thật, bọn họ đều tưởng nhiều bồi bồi nàng. Mà Kiều Hân Hân vẫn luôn chờ đến 10 giờ. Cao ốc ánh đèn đều tối sầm đi xuống. Nàng đứng lên hướng tới bên ngoài đi đến. Phong rất lớn, như là muốn trời mưa. Nàng ôm phê duyệt đứng ở bên ngoài. Bỗng nhiên liền có điểm luyến tiếc rời đi. Vốn dĩ cho rằng khoảng cách mộng tưởng gần một bước. Hiện tại xem ra, vẫn là như vậy, xa xôi không thể với tới. Có lẽ, nàng thật sự họa thực lạn, thật sự không thiên phú. Có người từ cao ốc chạy ra tới. Hắn khả năng lên đường vội vàng, tiếp điện thoại trên đường một không cẩn thận đụng vào đứng ở cửa Kiều Hân Hân. Nàng phê duyệt sái đầy đất, nam nhân kia ăn mặc một kiện màu nâu áo thun, mang đỉnh đầu màu đen mũ bê-rê. Hắn phản ứng đầu tiên chính là khom lưng nhặt giấy vẽ. Hơn nữa xin lỗi nói, ngượng ngùng, ta sốt ruột lên đường. Hắn thanh âm đột nhiên dừng lại. Nam nhân đều quên chính mình là ở tiếp điện thoại. Hắn nhìn trong tay giấy vẽ, mặt trên nhân vật sinh động hình tượng. Tiểu thư, ngươi cũng là vẽ tranh. Hắn ngẩng đầu, Kiều Hân Hân lúc này mới nhìn đến hắn diện mạo. Nam nhân đại khái hơn 30 tuổi, mặt chữ điền, mắt nhỏ, diện mạo lược đáng khinh. Bất quá tổng thể tới nói giống cái người thành thật. Kiều Hân Hân gật gật đầu. Ân, hắn nhìn đến Kiều Hân Hân giống thấy được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Hai mắt tỏa ánh sáng. Như vậy, ngươi hiện tại ở đâu thăng chức? Kiều Hân Hân suy nghĩ một chút. Nàng còn không có cùng Thanh Sắc Hà Quang ký hợp đồng đâu. Hẳn là không xem như bọn họ công nhân. Hơn nữa, nàng đã tính toán rời đi. Ta còn ở tìm công tác. Nàng thành thật trả lời nói. Mắt nhỏ nam nhân lập tức hưng phấn nói. Hảo hảo hảo, phi thường hảo, đặc biệt hảo. Tiểu thư, không bằng ngươi tới ta chuyện tranh xã công tác đi. Chúng ta nơi này đặc biệt thiếu người. Ngoặc kép, hết chương.